Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 7007, Giản Du Ninh từ nhỏ luyện tập dương cầm, ở Trình Tố Cẩm Đốc Xúc Hạ, tạo nghệ cũng không thấp. Đại một mới vừa vào giáo khi, nàng chịu mời ở đón người mới đến tiệc tối trình diễn tấu dương cầm khúc, tiểu lễ phục. Mềm vòng eo, thành thạo mà diễn tấu một đầu yêu cầu cao độ bão táp. Kinh diễm toàn trường, ấn nhập giai kỳ theo như lời. Giản Du Ninh đàn tấu dương cầm khúc hồn nhiên thiên thành. Mỗi một tiếng đều đánh màng tai, thẳng đánh nhân tâm linh chỗ sâu trong. Mà Bao Lệ Huệ là trường học đặc mời khách quý. Vừa lúc nhìn thấy Giản Du Ninh diễn xuất, thấy Giản Du Ninh khí chất sạch sẽ thuần túy, tài nghệ thành thạo, nhiều phiên hiểu biết hạ, động làm nàng đương gia đình giáo viên tâm tư. Bao Lệ Huệ nữ nhi văn văn từ trước đến nay bài xích gia đình giáo viên. Cũng may nàng đối Giản Du Ninh tương đối yêu thích, do dự không bao lâu liền đồng ý Giản Du Ninh đương gia đình giáo viên. Mỗi tuần 2 tiết dương cầm khóa. Này 3 năm tới, trừ bỏ Giản Du Ninh trở về nhà, cơ hồ lôi đạp bất động. Bao Lệ Huệ bên ngoài là sự nghiệp thành công nữ cường nhân, ở bên trong ôn nhu hiền thục, hơn nữa văn văn ngoan ngoãn hiểu chuyện, lễ phép có thêm. Giản Du Ninh đối với các nàng hai rất có hảo cảm. Mani đời trước Giản Du Ninh cùng Kỷ Bạch chia tay, tinh thần đần độn. Thu được này tin nhắn sau, thuận nước đẩy thuyền mà thiếu 2 tiết khóa. Không bao lâu ba mẹ ly hôn, mụ mụ tự sát, rất nhiều sự tình cuốn thân. Chờ Giản Du Ninh lần thứ 2 nhớ tới văn văn, cấp Bao Lệ Huệ gọi điện thoại khi, Bao Lệ Huệ khóc không thành tiếng. Văn văn tham gia lớp hoạt động ra ngoài ý muốn, lớp hoạt động trong khi 2 ngày. Cộng đi 2 cái địa phương, hoan nhạc cốc cùng làng du lịch. Ở làng du lịch, văn văn tao ngộ biến thái dâm loạn, ẩu đả thậm chí với mình đầy thương tích. Cuối cùng bị đầu nhập làng du lịch trong hồ, hoàn toàn thay đổi. Giờ phút này nhìn đến giống nhau như đúc tin nhắn, Giản Du Ninh sắc mặt càng thêm khó coi. Bao Lệ Huệ nghẹn ngào lặp lại ở trong đầu lặp lại. Văn văn đến tột cùng làm sai cái gì? Trọng sinh cả đời, Giản Du Ninh không hy vọng lại nhìn đến văn văn xảy ra chuyện. Cũng không hy vọng nghe được Bao Lệ Huệ khụt khịt. Giản Du Ninh hít sâu một hơi, không nói hai lời, trực tiếp cấp Bao Lệ Huệ gọi điện thoại. Giờ phút này Bao Lệ Huệ đang ở trong nhà bồi văn văn thu thập tham gia lớp hoạt động yêu cầu hành lý. Văn văn nơi chính là quý tộc tiểu học, nghỉ đông và nghỉ hè các sẽ cử hành một lần lớp hoạt động. Tuy rằng tham gia lớp hoạt động là tự nguyện, nhưng bất thành văn quý củ chính là toàn thể tham gia. Nhận được Giản Du Ninh điện thoại, Bao Lệ Huệ vẫn có chút ngoài ý muốn. Du Ninh, là ta tin nhắn ý tứ không có biểu đạt rõ ràng sao? Giản Du Ninh đại não nhanh chóng mà châm trước tìm từ. Bởi vì khẩn trương, tay nàng trong lòng không tự chủ được mà thấm ra một chút mồ hôi. Bao tỷ, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Bao Lệ Huệ trong tay động tác dừng lại, cười nói, sự tình gì như vậy nghiêm túc? Giản Du Ninh đã không thể bại lộ chính mình, cho nên nhắc nhở không thể rất rõ ràng. Nhưng nếu là không đem sự tình nói nghiêm trọng, Bao Lệ Huệ cũng sẽ không thật sự. Tạm dừng một lát, nàng mới mở miệng. Bao tỷ, ngươi cũng biết ta ông ngoại là phong thủy đại sư, có chút nói ra tới đắc tội với người. Nhưng ta suy nghĩ cặn kẽ sau, vẫn là quyết định cùng ngươi nói. Lúc này Giản Du Ninh liền vô cùng cảm tạ ông ngoại Trình Huyền Lăng thân phận. Trình Huyền Lăng là Thiên Hải thị nổi danh phong thủy đại sư. Mộ Danh tiến đến xem bói, xem phong thủy người nhiều đếm không xuể. Hiện giờ người đến lão niên, hắn lớn nhất tiếc nuối chính là không có tìm được thích hợp đệ tử. Thân nhất hai người, vô luận là Trình Tố Cẩm vẫn là Giản Du Ninh, đều tỏ vẻ không hề hứng thú. Bao Lệ Huệ đối Trình Huyền Lăng có nhất định nhận thức. Giản Du Ninh lời nói còn chưa nói xuất khẩu, nàng cũng đã tin ba phần. Thượng Chu ta coi văn văn tướng mạo, từ ấn đường có một đạo bạch tuyến lọt vào tai, mũi, ở phong thủy thượng, đây là tử vong dấu hiệu. Bao Lệ Huệ sắc mặt biến trắng chút. Mệnh môn, cũng chính là nhĩ trước, liền trong mũi có màu trắng ngang qua. Loại tình huống này, rất lớn trình độ thượng thuộc về phi bình thường tử vong. Tỉ như tai nạn xe cộ, ngoài ý muốn thương tổn, Giản Du Ninh chỉ có thể mơ hồ văn văn cách chết. Nếu không không chừng Bao Lệ Huệ không tiếp thu được, cũng hoặc là vô tật mà chết. Giản Du Ninh từ nhỏ đi theo ông ngoại bên người, mưa dầm thấm đất hạ, tuy không biết những lời này có ý tứ gì, nhưng lấy ra tới lừa dối người vẫn là có thể. Cuối cùng Giản Du Ninh lại bồi thêm một câu, văn văn ấn đường, chóp mũi, hai quan toàn biến thành màu đen. Nếu thật xảy ra chuyện, cũng liền này trong vòng 3 ngày. Bao tỷ, ta cũng là vì văn văn hảo, mới có thể nói ra này đắc tội với người nói. Đến nỗi tin hay không, đoàn xem chính ngươi. Cuối cùng một câu, là ông ngoại thay người xem tướng Tiêu Tai thường nói một câu. Bao Lệ Huệ từ trước đến nay không tin này đó, nhưng này đó xác thật từ Giản Du Ninh trong miệng nói ra. Giản Du Ninh đương 3 năm gia đình giáo viên, Bao Lệ Huệ đối nàng nhân phẩm vẫn là có nhất định hiểu biết. Nàng tuyệt không sẽ tùy ý mà nói ra này đó. Du Ninh, Bao Lệ Huệ nhìn liếc mắt một cái ngây thơ hồn nhiên nữ nhi, tiếng nói có chút run ý, ngươi nói có vài phần chuẩn. Trượng phu cùng nữ nhi là Bao Lệ Huệ sinh mệnh quan trọng nhất hai người. Giản Du Ninh nhận thấy được Bao Lệ Huệ phản ứng, trong lòng không tự chủ được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần để bụng liền hảo. Bao tỷ, ta nếu là không có nắm chắc, liền không cho ngươi đánh này thông điện thoại. Sao Giản Du Ninh nói chuyện điện thoại xong sau, lại đối thượng ba đạo tầm mắt. Nhậm Gia Kỳ trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái Giản Du Ninh, trong ánh mắt có chút không thể tưởng tượng. Đây là tử vong dấu hiệu. Đỗ Hân Hân tiếp nhận lời nói, nếu thật xảy ra chuyện, cũng liền này trong vòng 3 ngày, từ trước đến nay không thế nào tham dự ký túc xá đề tài. Tô Lan cũng tiếp nhận lời nói, đến nỗi tin hay không, đoàn xem chính ngươi. Giản Du Ninh có chút dở khóc dở cười, nàng đem điện thoại cầm ở trong tay thưởng thức. Các ngươi này một đám, học ta nói làm gì? Nhậm Giai Kỳ nhất không nín được, tức khắc liền bắt đầu toái toái niệm. Tổng cảm thấy ngươi hôm nay có điểm quái quái. Kỷ Bạch nói đá liền đá, Bao Lệ Huệ nói lừa dối liền lừa dối. Ngươi nên thật không phải là thay đổi cá nhân đi. Ngày thường lạnh như băng không phản ứng chúng ta, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, bất quá như vậy Giản Du Ninh càng thực nhân gian pháo hoa, càng làm cho người cảm thấy tâm lý thoải mái. Giản Du Ninh thay đổi cái phương hướng ngồi, chống cằm chống ở lưng ghế thượng, giải quyết một cọc đại sự nàng tâm tình rất tốt, cũng khai khởi vui đùa tới. Như thế nào liền lừa dối, ta nói những câu có lý. Ta này đoán mệnh bản lĩnh vẫn là từ ta ông ngoại nơi đó học được. Đây là một câu vui đùa lời nói, ai cũng không thật sự. Nếu Giản Du Ninh thực sự có đoán mệnh bản lĩnh, tiền tam năm cũng sẽ không không hiện sơn không lậu thủy a. Nhậm Giai Kỳ lột một viên đường nhét vào trong miệng, cảm thấy ngọt. Nhìn giản mỹ nhân, thích thú tới, vậy ngươi cũng tới cấp ta tính tính bái, nói. Trên mặt nàng lộ ra một tia tà khí, tính không chuẩn. Hôm nay đem ngươi lột sạch cho ta ấm ổ chăn, đây là muốn làm sự tình a? Giản Du Ninh trong lòng nga khoát một tiếng, không lưu dấu vết mà mở ra di động, trực tiếp click mở phụ cận người, tìm được nhập giai kỳ bằng hữu vòng. Phụ cận người có cái lịch sử danh sách, một khi xuất hiện quá, biểu hiện người liền sẽ không biến mất. Cũng có thể từ giữa tìm tòi người danh. Xem xong nhậm giai kỳ bằng hữu vòng, Giản Du Ninh cười đến càng thêm nhạc a. Nếu ta đoán chắc, cuối tuần chỉnh ký túc xá đài truyền hình đánh dấu nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Trương học tổ chức thực tiễn hoạt động ở đài truyền hình, buổi sáng từ trước đến nay cũng chưa chuyện gì, chỉ cần đi thêm cái đến giữa trưa bình thường trình diện liền hảo. Đại gia vì ngủ nhiều sẽ lười giác, mỗi cái ký túc xá đều thay phiên đi đánh dấu. Cái này đề nghị tức khắc được đến Tô Lan cùng Đỗ Hân Hân phụ họa. Nhậm giai kỳ nhìn xem náo nhiệt không chê sự tình đại hai người, mắt trợn trắng. Ta hôm nay còn thế nào cũng phải đem ngươi lột sạch không thể. Giản Du Ninh trên mặt bợn cợt chợt lóe rồi biến mất, rồi sau đó chắc chắn nói, sáng mai ngươi là có thể thu được lần trước phỏng vấn công ty một vòng thông qua bưu kiện. Giai Kỳ, đi đài truyền hình đánh dấu sau, đừng quên cho ta mang cơm sáng, trứng muối thịt nạc cháo. Luộc trứng còn có một cái bánh bao. Nhậm Giai Kỳ ông bụng cười cười to, kia công ty phỏng vấn đã bao lâu, ngươi muốn xả bẻ cũng không xả bẻ một cái đáng tin cậy điểm mà ni, ta muốn này có thể thông qua. Đừng nói đánh dấu, cuối tuần các ngươi cơm sáng ta đều bao viên. Giản Du Ninh cười nhạt, đảo cũng không có phản bác. Tô Lan, Hân Hân, các ngươi đương nhân chứng, lời này là Giai Kỳ chính mình nói ra, không ai bức nàng. Bằng hữu vòng trong video, Nhậm Giai Kỳ bởi vì nhận được công ty phỏng vấn thông qua bưu kiện, kích động mà sáng sớm đánh thức toàn bộ ký túc xá. Giản Du Ninh xoa xoa đôi mắt, kia trương đầu ổ gà, bao tải áo ngủ, mắt túi sưng vù rồi lại vui vẻ đến biến hình mặt. Quả thực cay đôi mắt, ho nhẹ một tiếng, Giản Du Ninh cầm lấy trên bàn rửa mặt đồ dùng, dặn dò nói, sáng mai kích động về kích động, đi trước đài truyền hình đánh dấu, sau đó cho chúng ta mang cơm sáng, mới có thể đánh thức chúng ta. Sau khi nói xong, nàng chậm gì gì mà đi ra ký túc xá môn đi rửa mặt, chuẩn bị lên giường ngủ. Nhậm Giai Kỳ nhanh chóng cùng Tô Lan hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Này thật là Giản Du Ninh sao? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Nhậm Giai Kỳ nhìn hai người không nói gì khẳng định, cuối cùng bĩu môi nói, xem ta ngày mai như thế nào thu thập nàng. Tác giả có lời muốn nói. Du Ninh kiếp trước đích xác không phải bình thường tử vong. Đây là trải chăn, giai đoạn trước giả đại sư, hậu kỳ thật đại sư biết bói toán cái loại này tận lực bảo đảm logic. Ta hôm nay lại chậm, nhưng là ta đối với các ngươi vẫn là yêu đến thâm trầm nghiêm túc mặt. Chú 40 cái bao lì xì moa moa tương đương. Hết chương.